Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, một mạch tương thừa, chương 552, một mạch tương thừa. Cùng một thời gian, Bộ Giáo dục, Trương Đào chậm rãi uống trà, nhìn chằm chằm trước mặt thi thể nhìn hồi lâu, lại nhấp một miếng trà. Trương Đào buồn bã nói, người đều chết rồi. Đâu còn có thể cứu đến sống. Cát bụi trở về với cát bụi. Như vậy mẫn diệt thi thể thôi. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu vẫn như cũ yên lặng. Trương Đào cười nhạt nói. Trước khi đi. Nhắc tới cũng xảo. Thuận tay sờ soạng một cái. Thế mà mò tới 10 cân sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại người A. Thật tài đại khí thô. Ngay cả sinh mệnh tinh hoa đều tùy tiện ném. Chấm ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, sau một khắc, Lý lão đầu mở miệng. Giờ phút này, Lý lão đầu kia là tức hổn hển, giọng the thế nói, ta phong tàng, ngươi làm sao cầm tới? Ngoặc kép, hắn tới thời điểm, mang theo sinh mệnh tinh hoa. Bất quá hắn không có đặt ở trên thân, mà là đặt ở trước đó giả pho tượng chỗ kia nóc nhà. Phong giấu đi. Dù sao không xa, thật đến cần thời điểm, hắn cũng có thể lập tức lấy dùng. Nhưng mà ai biết, bị Trương Đào phát hiện. Trương Đào cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ta vì tuyệt đỉnh, kinh đô bên trong, có chuyện gì có thể giấu giếm ta? Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng oán thầm, nói nhảm đi, thật muốn vạn sự không gạt được ngươi. Chuyện ngày hôm nay căn bản sẽ không phát sinh, cũng làm như làm mã hậu pháo. Thổi mấy câu, nói, Trương Đào bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đi ra ngoài còn mang theo nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Vẫn là tại mặt đất, đây là làm xong giết người chuẩn bị sao? Ngoặc kép, không, mang theo phòng thân, hừ, ngoặc kép, Lý lão đầu mặc kệ hắn hừ không hừ. Hữu khí vô lực nói, đưa ta, ngoặc kép, ta nhặt được, phía trên viết tên ngươi, là ngươi Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, không có, Lý lão đầu cũng không thèm để ý. Nói bổ sung, bất quá ta trước đó là nuốt tại trong bụng, phía trên có khí tức của ta. Hiện tại không có, vậy ngươi giết ta luôn đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu dáng vẻ nặng nề. Nghĩ nghĩ lại nói, được rồi, đừng đưa ta, ta treo cổ đang giáo dục bộ cổng được rồi. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, Trương Đào vỗ bàn một cái, có chút nổi nóng, tiện tay ném cho hắn một cái bình nhỏ. Lý lão đầu vội vàng cầm sang xem một chút, lại mở ra nhìn một chút, có chút bất mãn nói, thiếu đi 2 cân, ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngươi tình huống này, 5 cân đủ, ít 2 cân, làm ta bảo đảm ngươi phí tổn. Trương Đào nói xong, lại nói, ngươi cho rằng việc này cứ tính như vậy. Ngươi có biết hay không? Ngươi thọc nhiều cái sọt lớn. Ngươi giết Dương gia trước mắt gia chủ. Ngay trước toàn cầu cường giả mặt giết. Ngươi để Trấn Tinh Thành những người kia nghĩ như thế nào? Dương gia lão tổ cùng Trấn Tinh Thành một chút lão tổ. Cộng đồng sinh tồn mấy trăm năm, một điểm tình cảm đều không. Ngươi kém chút hỏng đại sự. Ngươi chết thật, quên đi, ngươi không chết, vẫn là ta cứu sống ngươi. Tương đương với ta bảo đảm ngươi, oan ức ta thay ngươi cõng. Cho ta 2 cân sinh mệnh tinh hoa có vấn đề. Ngoặc kép, Trương Đào phun ra hắn vài câu. Trong lòng lại là thầm mắng, bọn gia hỏa này thật có tiền, từ khi năm đó chính mình nhặt được một đống lớn về sau. Những năm gần đây, hắn thật đúng là không có lấy tới cái đồ chơi này. Không phải không lấy được, là không thể tùy tiện giết. Hiện tại bộ giáo dục bên này, còn có không ít người bị thương mang theo. Cái này chính mình nhặt được 10 cân. Thu chút đảm bảo phí tổn không có vấn đề a. Tuyệt đỉnh cũng nghèo rớt mồng tơi a. Lý lão đầu dầu dĩ nói. Ngươi không phải gõ Phương Bình 5 chuôi thần binh sao? Ngoặc kép. kia là hắn cần nỗ lực. Ngoặc kép, Trương Đào có chút nổi nóng nói, mà Võ quá mức cưng chiều hắn, đây không phải chuyện tốt, liền nên để hắn ngã chồng vó, ăn chút thiệt thòi lớn mới tốt. Lần này, hắn khư khư cố chấp, tạo thành nhiều ít phiền phức. Năm thanh thần binh, cũng không phải là để ý những này, chỉ là cảnh cáo hắn, không cho phép lại tùy ý làm bậy. Ngoặc kép, Dương gia người trước ra tay với hắn. Ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Trương Đào đau đầu nói, nếu không phải là như thế, ngươi dám trước mặt mọi người đánh giết Hoa Quốc bát phẩm, ta đã sớm đập chết ngươi. Có thể cái kia là một điểm thua thiệt không thể ăn. Hắn tự khen thanh niên lãnh tụ. Lãnh tụ là cái gì? Ngươi Lý Trường Sinh nói cho ta. Lãnh tụ chính là như thế sao? Hắn có thể có biện pháp tốt hơn đi hóa giải một chút phiền toái. Dù là cần tạm thời chịu nhục. Hắn khoái ý ân cừu. Chỉ có thể coi là cường giả. Xem như thiên tài. Xa còn lâu mới được xưng là lãnh tụ. Đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, dù là bị người hiểu lầm, chấm ngoặc kép, người ta muốn giết hắn. Ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Trương Đào có chút im lặng nói, ngươi không phải ở đây sao? Ngươi nói, Dương gia có thể giết hắn. Không được a, chỉ cần qua tranh tài, quân bộ như là đã giao trách nhiệm Dương Hạ trở về Trấn Tinh Thành. Kia Trấn Tinh Thành cũng sẽ không trái lệnh. Người thật coi Lý Trấn ăn chay. Trấn Tinh Thành dám để cho người ra. Lý Trấn báo nổi. Trấn Tinh Thành cũng muốn cân nhắc giá trị không đáng giá. Chính phủ cũng không phải là ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần qua hôm nay. Có thể không nhìn Dương ra. Dù là khó chịu trong lòng. Có thể thăng có thể ẩn. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa. Ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Đây mới là anh hùng. Chấm ngoặc kép. Hắn mới 20 tuổi. Lý lão đầu một mặt im lặng nói. Hắn cũng không phải ngài dạng này lão nhân. Nhiệt huyết sông đầu. Hiện tại không cho hắn ra mặt. Sớm muộn xảy ra đại sự. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Ngưng lông mày nói. Là hắn tuổi trẻ. Ngươi cũng tuổi trẻ. Ngươi hơi nhường một chút, đả thương nặng Dương Hạ, không giết hắn, có thể tới giả chết thoát thân tình trạng. Đến lúc đó, Lý tất cả chúng ta bên này, Trấn Tinh Thành không cho cái bàn giao, có thể để cho bọn hắn như thế hồ lộng qua. Ngươi ngược lại tốt, một kiếm chém giết hắn, lộ ra ngươi rất bá đạo. Lý Trường Sinh, ngươi là càng sống càng không có đầu óc, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu giải thích, ta khống chế không nổi lực đạo, cũng là lần đầu tiên xuất thủ, làm sao biết có thể hay không giết hắn. Ngậm miệng, ngoặc kép, Trương Đào có chút thẹn quá thành giận nói, ta nói một câu, ngươi đỉnh ba câu, nếu ngươi là ta nhi tử, ta một bàn tay đập chết ngươi. Ngoặc kép, hắn tuổi tác, Lý lão đầu cũng coi như con của hắn bối phận. So với hắn nhi tử đều nhỏ chút. Bất quá, nhìn xem Lý lão đầu già nua dáng vẻ. Trương Đào cảm thấy con trai như vậy không cần cũng được. Quá già rồi, Lý lão đầu không lên tiếng. Ta nói gì, ngươi nói rất nhiều có được hay không? Một lát sau, Lý lão đầu mở miệng nói. Ta đi đây, đi, chạy đi đâu? Ngoặc kép, Trương Đào ngưng lông mày nói. Đang giáo dục bộ đợi một thời gian ngắn, chờ tranh tài kết thúc lại đi, trở về ma võ về sau, không cho phép lại ra ngoài. Bế quan tu luyện, ngươi bây giờ sinh mệnh lực trôi qua cực nhanh, dù là có sinh mệnh tinh hoa bổ sung tiêu hao, có thể đây không phải kế lâu dài, chấm ngoặc kép, 10 năm 8 năm vẫn có thể sống, còn không biết có thể hay không sống đến lúc đó. Lý lão đầu lơ đễnh, Trương Đào trầm ngâm nói, muốn chết còn không đơn giản, tu luyện mạnh một điểm, ngươi vạn đạo hợp nhất, khí huyết cùng tinh thần lực hợp nhất, tu luyện tới 10 vạn tạp khí huyết, có thể chạm cửu phẩm. Hiện tại, ngươi còn kém hơn nhiều. Chờ đến lúc đó, ngươi muốn chết, vậy cũng phải mang đi mấy cái cửu phẩm. Đừng chết ra ở mặt đất. Thời khắc này Lý Trường Sinh, khí huyết cũng không có mạnh cỡ nào. Lục phẩm võ giả, khí huyết vạn tạp. Thất phẩm võ giả, bình thường có thể tu luyện tới 5 vạn tạp. Đương nhiên, khi đó khí huyết không có nghĩa là hết thảy. Bát phẩm cường giả, khí huyết cao có thể có 10 vạn tạp. Lý lão đầu đã từng nói khoác, chính mình muốn tu cái 100 vạn tạp khí huyết ra chảm tuyệt đỉnh. Còn nói 10 vạn tạp khí huyết có thể đánh nổ cửu phẩm. Thời điểm đó hắn còn không có cửu phẩm thần binh, cũng không có học được phá không kiếm quyết. Đương nhiên, khí huyết mặc dù tốt tu một chút, có thể hắn hiện tại cũng làm không được một chiêu liền chém giết cửu phẩm. Giờ phút này khí huyết cũng liền so mới vào bát phẩm võ giả hơi cao một chút. 6-7 vạn tạp dáng vẻ, muốn tu luyện đến 10 vạn tạp, còn không biết năm nào tháng nào. Hắn thật muốn tu luyện đến 10 vạn tạp, tuyệt đỉnh phía dưới cửu phẩm, có thể cùng hắn một trận chiến, cũng không có mấy người. Lý lão đầu cũng không nói cái gì. Trương Đào lần nữa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, Phương Bình, đến cùng mang không mang về Dương gia vị kia thi thể. Ngoặc kép, Lý lão đầu nghiêm sắc mặt, lập tức nói, đương nhiên không có, ngoặc kép. Trương Đào có chút đau đầu, nói khẽ, nếu như mà có, để hắn sớm làm lấy ra. Có một số việc, vẫn còn có chút phiền phức, người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng. Ngày đó, hắn ra địa quật, trên thân mang theo nhiều ít sinh mệnh tinh hoa, ta không phải không rõ ràng. Hiện tại ngược lại tốt, người bên này động một chút thì là 10 cân, còn chưa hẳn là toàn bộ. Vương Khánh Hải bên kia cũng cầm 2 cân, Trương Thanh Nam cùng Trần Diệu Đình cũng đều thu được một chút. Chấm ngoặc kép, kia là lần trước Nam Giang địa quật hành trình dự trữ. Chấm ngoặc kép, ngươi làm ta ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, sinh mệnh tinh hoa là yêu thực cô đọng mà thành, một điểm lưu lại khí tức không có, là Tường Vi thành chủ những cái kia. Vẫn là Nam Giang Cự Liễu thành những cái kia, ta không phân biệt được sao? Lão tử thay các ngươi gánh tội, ngươi cứ như vậy lừa gạt lão tử. Lý Trường Sinh, ngươi cảm thấy ta sống gần 100 tuổi chính là cái kẻ ngu. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt bất đắc dĩ, tốt a, xem thường tuyệt đỉnh. Thật lâu Lý lão đầu mới nói, hắn thật không có cầm. Nếu là hắn cầm, sẽ không không nói, sẽ không không lấy ra. Dù là không cho Dương ra, lão Ngô sắp cửu phẩm, hắn cũng sẽ cho lão Ngô. Tiểu tử này niệm tình, cũng biết ai sẽ bảo đảm hắn. Lão Ngô mạnh, đối với hắn không hỏng chỗ. Chấm ngoặc kép, vậy hắn nhẫn chữ vật từ đâu mà đến? Ngoặc kép, Trương Đào hỏi một câu. Phương Bình sinh mệnh tinh hoa, không lý do nhiều một số lớn, người khác có lẽ không thèm để ý, tưởng rằng hắn lần trước dự trữ, có thể hắn cũng không phải không rõ ràng. Vừa vặn, lần trước Phương Bình từ Thiên Nam ra, hắn cũng ở bên kia, Phương Bình trên thân mấy cọng tóc hắn đều rõ ràng. Lý lão đầu nghẹn lời, lầu bầu nói, hắn không có nhẫn chữ vật, chấm ngoặc kép. Ngươi dám lại giấu giếm ta một lần, ta ném ngươi đi Ngự Hải Sơn, chính ngươi cùng Trấn Tinh Thành mấy vị kia giao lưu đi. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt bất mãn, đều lúc này, gia hỏa này còn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, tốt a tốt a, ta nói, hắn là có nhẫn chữ vật. Có thể chỉ có thể chính hắn mở ra, cũng là vật thuộc về chính hắn, kia không phải là của người khác, là chính hắn. Sớm tại Nam Giang địa quật thời điểm, hắn liền có, cùng Dương gia không quan hệ, điểm ấy ta có thể cam đoan, bởi vì lần trước ta liền biết. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu nhìn về phía Trương Đào nói, các ngươi tuyệt đỉnh đều có nhẫn chữ vật sao? Ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn, nói khẽ, chính hắn nhẫn chữ vật, hắn ở đâu ra? Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Trương Đào lắc đầu nói, võ giả đều có bí mật của mình, ta cũng không muốn quá phận truy đến cùng cái gì, bí mật ai cũng có, nhưng lần này vừa lúc cùng Dương gia vị kia nhắc lên quan hệ. Trước đó ta còn thực sự không để ý, bây giờ nghĩ lại, Dương gia vướng víu không ngớt, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Nói, Trương Đào cuối cùng lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định kia là chính hắn, mà không phải lần này cướp đoạt. Ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngươi là kiếm đạo cường giả. Ta tin ngươi, Trương Đào khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, thôi, liền nói là chính phủ nghiên cứu dùng thử phẩm cho hắn đi. Chấm ngoặc kép, chính phủ thật nghiên cứu ra tới. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt kinh ngạc. Đã sớm nghe nói chính phủ tại nghiên cứu phát minh những này. Thật là nghiên cứu ra được. Không có, bất quá có chút vật thí nghiệm. Không gian cực độ không ổn định, rất dễ dàng vỡ nát. Một khi vỡ nát, đó chính là hại người hại mình. Hiện tại vẫn còn nghiên cứu phát minh giai đoạn. Đến nỗi chúng ta có, cũng không phải là chính chúng ta, mà là tại vài chỗ lấy được. Phương Bình cũng có, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào nghĩ đến rất nhiều, nửa ngày sau mới nói, để hắn đừng không có việc gì liền đến chỗ khoe khoang. Hắn ở đâu ra cái đồ chơi này? Mặc dù ta không muốn hỏi những này, có thể một số việc, rất dễ dàng sinh ra một chút hiểu lầm. Dương gia vị kia, qua một thời gian ngắn ta cùng Lý Trấn đi giới vực chi địa một lần nhìn. Dù là không tiến vào, nhiều ít có thể cảm ứng được một chút tình huống. Chỉ cần ta cùng Lý Trấn chứng kiến, kia coi như qua, đừng có lại gây phiền toái cho ta. Hiện tại thế cục không ổn định, Trấn Tinh Thành tình huống cũng có chút phức tạp. Ngươi cùng Ngô Khuê Sơn, một cái có yếu cửu phẩm chiến lực, một cái sắp cửu phẩm, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu có chút bất mãn nói. Ta không tính yếu cửu phẩm a. Ngoặc kép, Trương Đào đều sắp tức giận vui vẻ. Ngươi cùng yếu cửu phẩm một trận chiến xuống dưới, chết 8-9 phần 10 là ngươi. Thật đề cao bản thân rồi. Ngươi có thể khóa chặt cửu phẩm hành tung sao? Ngươi cũng làm như đem cường đại binh khí sử dụng. Bớt nói nhảm, ta nói ngươi là yếu cửu phẩm. Vậy ngươi chính là ngoặc kép. Lý lão đầu không lên tiếng. Người ta tuyệt đỉnh đều nói như vậy. Phản bác nữa, cái này nổi giận, Trương Đào cũng lười lại nói hắn. Tiếp tục nói, bây giờ Hoa Quốc cần cấp cao chiến lực đến bổ sung. Các ngươi cũng là võ đại lão nhân, chớ cùng mau đầu tiểu tử làm loạn. Mặt khác, trở về cảnh cáo Phương Bình, chỉ có lần này muốn làm lãnh tụ, kia tối thiểu muốn biểu hiện ra lãnh tụ khí độ cùng phong phạm. Lãnh tụ không phải ngoài miệng nói một chút là được. Biết, cút đi, gần đây đừng đi Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, Lý lão đầu gật gật đầu, cũng không nói thêm, vừa định rời đi, bỗng nhiên quay đầu nói, nếu là Dương gia người lại tìm phiền phức làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt tối đen, nổi nóng nói, ngươi cho rằng người ta là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, khó mà nói, vậy liền làm thịt, không cho phép tại mặt đất cùng Ngự Hải Sơn. Cái khác tùy ý. Ngoặc kép, Trương Đào hừ một tiếng, cái này còn phải hỏi ta? Dương gia thật còn tìm phiền phức, kia là chính mình xuẩn, đừng trên mặt đất xuất thủ cho mình chế tạo phiền phức là được. Cũng đừng tại Ngự Hải Sơn. Bởi vì Trấn Tinh Thành có lão tổ ở bên kia, cẩn thận mình bị người làm thịt. Lý lão đầu không nói, võ giả vốn là không có loại lương thiện. Lão Trương cũng là ngoan nhân, không đủ hung ác cũng không đến được tuyệt đỉnh. Lần này tức giận Lý Trường Sinh cùng Phương Bình, Đó là bởi vì cái này hai hỗn đản làm không đứng đắn. Trước mặt mọi người, toàn cầu thanh niên thi đấu bên trên làm ra việc này. Đổi thành tại địa quật, Dương gia người đối phương bình động thủ, làm thịt liền làm thịt. Cái nào có nhiều như vậy phá sự. Chờ Lý lão đầu vừa đi, Trương Đào lẩm bẩm nói, chính Phương Bình, hắn ở đâu ra nhẫn chữ vật? Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Trương Đào lắc đầu, được rồi, không đi quản, nhẫn chữ vật mặc dù là đồ tốt, có thể chỉ là đối cá nhân mà nói, đối đại cục bên trên ảnh hưởng cũng không trọng yếu, chỉ cần xác định không phải Dương gia vị kia là được. Một vị tuyệt đỉnh thi thể, vẫn là sẽ làm cho người ghé mắt. Cùng lúc đó, võ đạo hiệp hội, Vương Kim Dương sắc mặt đóng băng, một chiêu đánh xuyên đối phương ngực, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Đối phương cũng không triệt để tử vong, trong mắt lộ ra một chút khó có thể tin. Hoa Quốc võ đại học sinh, đều ác như vậy sao? Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Giờ phút này, Vương Kim Dương nửa bên mặt đều biến mất, xương sọ vết rách nhìn thấy mà giật mình. Xương sọ, đây chính là đại bộ phận võ giả nhược điểm chí mạng. Cái này gọi Vương Kim Dương võ giả, không so Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng một thân kim cốt, vô cùng cường đại, xương sọ đều là kim cốt. Vương Kim Dương còn không phải thế. Một khi xương sọ bị đánh nát, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Vương Kim Dương lại dám cầm đầu lâu của mình làm mồi nhử. Thật đủ hung ác, Vương Kim Dương không có xen vào nữa hắn. Tiện tay ném đi đối phương, người vừa rơi xuống đất, đã triệt để không có sinh mệnh khí tức. Vạn tháp thế giới bên kia, đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đọ sức giết bọn hắn hai vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giờ phút này, vạn tháp thế giới chỉ còn lại có 7 người. 12 người tham gia trận đấu, chết 5 người. Dĩ vãng mặc dù cũng có người tử vong, cũng không có có nhiều như vậy. Một nhà chết cái vài ba người đã đến cực hạn. Đại bộ phận đều là trọng thương, một bộ phận càng là vết thương nhẹ mà thôi. Lần này, Vương Kim Dương chém giết hai vị lục phẩm đỉnh phong. Lý Hàn Tùng giết một vị lục phẩm đỉnh phong. Phương Bình trực tiếp xử lý một vị tinh huyết hợp nhất. Mấy vị này lần đầu xuất hiện tại thanh niên trên sàn thi đấu võ đại thiếu niên. Chơi liều nổi bật, không thể nghi ngờ. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Dù là các quốc gia quân bộ một chút võ giả, chưa hẳn liền so với bọn hắn ngoan lệ. Quân bộ võ giả cũng là chém giết không ngừng. Có thể quân bộ võ giả đồng dạng rất ít đi một mình mạo hiểm. Phần lớn thời gian đều là đoàn đội hành động. So với những này Phương Bình bọn hắn những người này, loại này tại địa quật bốn phía đi dạo mạo hiểm già. Kinh lịch mưa gió càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, gặp việc đời đều càng rộng. Ở đây những này trung phẩm võ giả, càng hết cỡ cùng một chút địa quật thất phẩm đã từng quen biết. Mà Phương Bình những người này, gặp phải thất phẩm số đều đếm không hết. Lão Vương trở về. Phương Bình nhìn thoáng qua đầu của hắn, khẽ cau mày nói, quá đi hiểm, ngoặc kép, lão Vương khẽ lắc đầu, chỉ đã bắt đầu hiện hiện kim quang đầu lâu, ý tứ rất rõ ràng, không chết được, có thể khôi phục. Một bên, Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt, cười rạng rỡ nói, Vương ca, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn hắn một cái, có chút im lặng. Vương Kim Dương cũng là im lặng, Tưởng Siêu, nhưng so sánh bọn hắn phải lớn, đại học năm 4 năm tuổi, có thể ra hỏa này, mở miệng chính là Vương ca, không biết xấu hổ sao, Trấn Tinh Thành một số người, hận không thể tiến vào địa động, quá mẹ nó mất mặt, Tưởng Siêu mới mặc kệ cái này, ngoan nhân a, thích nhất ngoan nhân tại nhà người ta. Hắn sợ hãi, có thể mình bây giờ là các ngươi cùng một bọn a. là đồng bọn, có mấy cái này ngoan nhân bảo bọc, sảng khoái hơn a. Thời điểm chiến đấu, chính mình cho bọn hắn góp phần trợ uy, đánh xong chính mình phụ trách làm hậu cần. Quá mẹ nó đúng chỗ. Một đoàn đội, sao có thể không có hậu cần phục vụ? Đến nỗi đi theo Trấn Tinh Thành người, hoặc là người của quân bộ, đừng đề cập cái này gốc giả. Trấn Tinh Thành ra hỏa không đáng tin cậy, người của chính phủ lại không quen, lại nói thực lực đều chẳng ra sao cả, nào có đi theo Phương Bình bọn hắn tốt. Vương Kim Dương cùng Phương Bình đều không có phản ứng hắn. Một bên, giờ phút này đã đến phiên Tô Tử Tố. Bất quá Tô Tử Tố nhìn một chút Diêu Thành Quân, lập tức nói, ta từ bỏ. Ngoặc kép, nàng trái tim nhỏ hiện tại bịch bịch nhảy, có chút sợ hãi, vẫn là để Diêu Thành Quân những người này đi đánh đi. Nói không chừng lại giết một chút, không cần đánh đều tấn cấp. Tô Tử Tố đếm một chút, hiện tại chết không ít người. Hoa Quốc chết 4 cái, đi 1 cái, còn có 15 cái. Chư Thần Thiên Đường 14 người, chết 4 cái, liền 10 cái. Vạn Tháp Thế Giới 7 cái, Cổ Phật Thánh Địa 10 cái, Đồ Đằng Chi Thành 5 cái, An Lợn Núi 6 cái, một cái duy nhất đủ quân số đội ngũ, còn có 53 người. Những này ngoan nhân lại xử lý 23 cái, mọi người không cần đánh, toàn bộ tấn cấp. Tô Tử Tố cũng bắt đầu tính sổ, Phương Bình còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến, Võ Đại 3 người khác, bây giờ còn có 8 thứ cơ hội, 10 thứ, nếu là mỗi lần xử lý 1 cái, vậy liền còn lại 43. Những người khác, nhiều ít phải giải quyết một chút a. Nói không chừng, ta thật không cần đánh. Ngoặc kép, Tô Tử Tố có chút mờ mịt. Không phải nói danh ngạch tranh đoạt rất khó sao? Chính mình lần này có thể hay không trực tiếp tấn cấp? Tô Tử Tố nắm chặt lấy ngón tay tính sổ thời điểm. Những phe khác, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lần này, tỷ số chết đã vượt qua mong muốn. Dĩ vãng, không có thảm như vậy nặng. Chờ nhìn thấy Diêu Thành Quân ra sân, nhìn về phía Vạn Tháp Thế Giới duy nhất còn lại vị kia lục phẩm đỉnh phong, Gaiman triệt để nổi giận, cắn răng nói, Phương Bình, các ngươi thật muốn làm tuyệt. Đồ hách chính là Pháp Vương đích truyền. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, Diêu Thành Quân chỉ là ngũ phẩm võ giả, toàn trường yếu nhất, khiêu chiến lục phẩm đỉnh phong, sao có thể tính là tuyệt? Cái này lo lắng chính là ta mới đúng. Gaiman, không bằng ngươi để vị này Pháp Vương đích truyền ra tay nhẹ một chút. Ngoặc kép, trong lòng mọi người thầm mắng, tinh thần lực cụ hiện võ giả có thể làm ngũ phẩm đối đãi sao? Diêu Hành Quân, có hay không Phương Bình loại kia khôi phục nhanh chóng tinh thần lực thủ đoạn? Nếu là có, vậy thì phiền toái, nếu như không có, có ít người đeo tinh thần lực cấm đoạn đồ trang sức, chưa hẳn có chuyện gì, phản sát Diêu Thành Quân đều chưa hẳn không có hy vọng. Nhưng nếu là có, dù là đeo đồ chơi kia, cản một lát vẫn được, sao có thể đỡ được lần lượt tinh thần lực tự bạo? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Tháp Thế Giới bên này, có chút bị giết sợ. Nhìn thấy Gaiman mấy người sắc mặt khó coi, Hoa Quốc bên này một ít người dự thi đều là mặt mũi tràn đầy thống khoái. Quân bộ bên này, cái thứ nhất bị giết võ giả chính là bị Gaiman đánh giết. Bị Diêu Thành Quân để mắt tới người kia có vẻ hơi khẩn trương, chờ Diêu Thành Quân chỉ hướng hắn, đối phương nhìn chung quanh, đợi nửa ngày mới đi ra. Một màn kế tiếp kém chút để Vạn Tháp Thế Giới bên này tức hộc máu. Diêu Thành Quân vừa thể hiện ra tinh thần lực cụ hiện vật, đối phương như là thụ trọng thương, bay ngược mà ra, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Kết thúc, cái này, các phương đều là im lặng đến cực điểm. Người ta công kích sao? Diêu Thành Quân cũng là một mặt bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình. Hắn cũng không có cách nào. Trong đám người, Tưởng Siêu thầm nói, mẹ nó, học ta làm gì? Ngoặc kép, hắn đã sớm nghĩ kỹ, gặp được cường giả khiêu chiến hắn, hắn cứ làm như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, hắn còn không có làm, người khác nhanh hơn hắn một bước. Phương Bình cũng là im lặng, Diêu Thành Quân kỳ thật chưa hẳn có thể đánh giết đối thủ. Tinh thần lực của hắn là cường đại, có thể tiêu hao cũng nhanh, không thể cùng Lão Vương bọn hắn giống nhau tiêu hao hầu như không còn chờ đợi khôi phục. Tinh thần lực của hắn bổ sung chậm, một khi tiêu hao hết, tiếp xuống bị người khiêu chiến, vậy liền nguy hiểm, cho nên Phương Bình sớm có an bài, thật giết không được đối thủ, cũng đừng quá mức tiêu hao tinh thần lực, mục đích kỳ thật vẫn là vì danh chán. Hiện tại tốt, người đều không có động thủ, chiến đấu kết thúc, kể từ đó, thứ một vòng đấu triệt để kết thúc, tử vong 16 người, rời đi một người, tử vong người bên trong. Võ đại ba người đánh chết 5 người, lần thứ nhất ở thế giới trên sân khấu cho thấy Hoa Quốc võ đại học sinh cường đại cùng tàn nhẫn. Hết chương.